tỉnh táo chấn định vuốt vuốt tay áo. Ân Lộc Sơn, thời Đường ở Trung Quốc nổi tiếng 35 Á. Hai tên côn đồ này thật không biết đều. Chửi bậy một phen, em gái thật là có cá tính. Như vậy anh thích, có chuyện gì buồn vậy? Anh đây giải sầu với em Monster. Hai tên đó trái phải công kích. Một tên khoác tay cô, một tên chuẩn bị muốn vuốt mặt cô. Thiên Thiên nhất thời không tránh được, bị chúng đụng chạm. Money Thiên Thiên nổi trận lôi đình. Cô vốn tâm tình đang không tốt, bọn họ là tự dâng mồi lên miệng cọp. Hai tên côn đồ còn chưa biết trời chăng ra sao, trên mặt đã bị Thiên Thiên tát một cái. Đồng thời, lồng ngực đau nhức, mỗi người được thưởng một quyền. Thiên Thiên ra tay cực chuẩn, không có chú ý đến phía sau một chiếc Volvo màu vàng đang hạ cửa kính. Trong xe là một anh chàng anh tuấn, trên môi là nụ cười hết sức gian trá. Hắc hắc, hết chương.